tội cho cô gái đó. Chương 49, ngoại truyện 3 thành viên mới. Góc truyện audio.com, Runa làm mẹ tiếp vào mùng 4 tháng 2 âm lịch và cả Cry em gái cô cũng sẽ sinh con vào đúng ngày Runner sắp tới ngày dự sinh nhưng bụng cô chẳng hề có động tĩnh. Bây giờ bà Tú Mộc Lan đã rút khỏi tuyến 2, không cần lên lớp dạy nữa, bà không an tâm nên đến chỗ Rơ và Cry để chăm sóc hai cô từ rất sớm. Tối thứ bảy, hết giờ làm thì cũng tới chỗ con trai Rơ và mắc nghỉ cuối tuần luôn. Ông ám dạ hoắc yêu hai đứa cháu với con trai con dâu như sinh mạng của mình, ngày nào cũng phải đến thăm mấy lượt. Bởi vì trước đây hai ông bà đã chưa chăm lo cho Runa khi cô sinh đôi Ran và Gen thế nên bây giờ họ mới có thể có cơ hội đó. Cry lẳng lặng hỏi mắc rồi nhìn sang chị mình với anh rể, các anh nói xem, khi em với chị sinh con thì họ có thể giúp gì? Gieo hò cổ vũ cho em, Rơ và mắc ung dung đáp. Ôi chào các cô cứ sinh đẻ cho hết trứng đi chúng tôi không theo nổi nhưng đồng đồng nhà tôi đặt một chân trước rồi nha Runa và Rơ. Đức ôm đứa con gái bé bỏng của mình lên cho mọi người coi. Con bé mới 2 tuổi thấy ba nói đến mình với mọi người liền xấu hổ đưa đôi tay bé con lên vén tóc lên duyên dáng làm cho mọi người phì cười. Con sẽ lấy đồng đồng mà hu hu. Lúc bấy giờ một giọng nói trẻ con từ cửa vọng vào khiến tất cả mọi người dừng cười nhìn lại là một cậu bé trai trắng trẻo tóc xoăn bụ bẫm. A, Phong Dũng sao cậu lại ở đây? Đồng Đồng ngẩng đầu lên từ cổ của ba Đức lên nói. Đồng Đồng tớ không cho phép cậu gả cho ai khác ngoài tớ. Cậu không chịu trách nhiệm với tớ à? Oà oà. Cậu bé Phong Dũng đó chạy tới làm nũng kéo tay Đồng Đồng khiến cho mọi người cũng chỉ hơi nhíu mày. Ơ cậu thật là, mọi người đang ở đây đấy. Cô bé ra vẻ người lớn lấy hai tay đập lên trán. Con là ai? Lúc bấy giờ Ngọc Anh cũng không nhịn được vẻ tức cười nữa liền lên tiếng hỏi. Dạ, hích, con tên Hoàng Phong Dũng tên thường gọi là Du Du, sinh ngày 10/05/2026 năm nay tròn 2 tuổi. Học sinh trường mẫu giáo Linh Lung lớp Hoa Hồng cùng lớp với Đồng Đồng. Ba con là Hoàng Phong má con là Nguyễn Thủy Dung, nhà con ở số nhà 70 phố Ango, London. Con cao 1m20 và 17kg ạ, Phong Dũng giới thiệu một hồi cậu liền thở hổn hển không ra hơi khiến cho mọi người thoáng ngỡ ngàng. Này tiểu Du Du mẹ tớ chỉ hỏi cậu tên gì thôi mà cậu có cần phải nói rõ ra như vậy không? Đồng Đồng nhéo vào tay Du Du cái khiến cậu đau lè lưỡi. Hoàng Phong, Nguyễn Thủy Dung, hai cái tên này tự nhiên dấy lên hứng thú cho mọi người nhất là Đức Mắc Cry Runa Rơ và Tuấn. Quen, rất quen, quả thực là nghe lâu rồi. Đâu ta, chấm, ai cơ, quá quen là đằng khác. Hà, hàng loạt câu hỏi bị chặn họng bởi câu trả lời kia khiến tất cả nhìn ra cửa thấp thoáng thấy bóng dáng một đôi vợ chồng. Liền giật mình kinh ngạc nhìn lại cậu bé Phong Dũng kia thực là. Y đúc, Runa thốt lên khiến mọi người chăm chú nhìn vào hai người ngoài cửa đang tiến vào. Tiểu Du Du mẹ bảo con làm sao dọn nhà xong mới được đi sang nhà hàng xóm cơ mà. Dung trách mắng con trai. Thôi em thằng bé cũng chỉ là sang chơi nhà bạn thôi mà ai ngờ lại là người quen cả. Hoàng Phong nhìn con yêu kiều rồi nhẹ giọng nói. Nhưng mà con nó không nói gì mà đã chạy đi rồi. Ba mẹ con xin lỗi nhưng con tới tại vì con không muốn Đồng Đồng gả cho ai khác ngoài con cả. Hu hu, Phong Dũng xà vào lòng bố khóc miếu mao. Tiểu Du Du cậu đừng có mà lúc nào cũng khóc lóc được không hả? Đồng Đồng tức tối kéo áo gằn giọng nói. Ô vậy hả vậy cho chúng tôi gửi xính lễ trước nhá vợ chồng Đức. Anh, Phong cười cười nói lau nước mắt cho con trai bé bỏng. Ha, góc truyện audio.com. Ha thôi được rồi hai người cũng không báo tiếng nào mà lại sinh con thế này rồi nhớ đấy đãi mọi người gì đi đã thế còn dọn về sống chung cùng phố cạnh nhà với tụi này nữa quả thật gan to còn dám nói xính lễ cưới xin công chúa của tôi nữa. Đức vui vẻ tươi cười ra đón hai người vào trong nhà ngồi. Thế nào mà kêu lúc trước mời chúng tôi đi đám cưới mà lại không tổ chức nữa vậy hả làm tụi này vận diện đẹp đẽ các thứ thế mà bị ăn quả bùng. Tuấn và Mắc ra đấm thụi vào vai của Phong làm anh phì cười đau khổ quay sang vợ cậu cầu cứu vợ. Thôi nào các anh cứ bắt nạt chồng em vậy. Dung lúc này mới buông con xuống ra kéo tay Phong. Ây chồng kia, ha ha, trước thời đi học cứ bảo tao ghét nó thế này, ghét nó thế kia này nọ rồi bây giờ lấy nhau chồng chồng vợ vợ vậy đấy, Mai nhanh nhẩu nói. Đúng là, tôi nói có sai đâu mà từ hồi đó tao đã viết lên câu chuyện về hai người từ đầu ghét nhau các thứ rồi lại về sau yêu nhau y rằng sau này đời thực lấy nhau thật đấy ha. Ha, Runa chậm rãi đứng dậy vác bụng bầu khó khăn nhưng cũng may Rơ đã đỡ cô từ đằng sau. Y đừng kể chuyện đó ra chứ xí hổ chết đi được PC. Dùng xấu hổ nép vào vai Phong nói. Quả thực là cũng cảm ơn Runa hồi đó đã giới thiệu cho chúng ta chứ vợ yêu. Nếu không làm sao để chúng ta ghét nhau rồi bây giờ lấy nhau thật được. Phong nở nụ cười cảm ơn với Runa, cô cũng cười đáp lại. Vậy bây giờ tính ra mọi người đều biết nhau cả, vậy đừng để đồng đồng của con lấy ai nhá. Hức hức, Phong dũng giọng nói bé nhỏ yếu ớt vang lên khiến mọi người phì cười. Thôi thì duyên mẹ không được thì nối tiếp duyên con vậy. Đúng đúng, đồng ý luôn, tiểu du du cậu đứng lại cho tớ. Lúc này tất nhiên mọi người đang cười nhưng đồng đồng đã tức tối lắm rồi liền đuổi theo Phong Dũng, á á đừng đánh tớ đồng đồng. Tiểu Du, đến khi thật sự sinh nở, Bruna và Cry nằm trong phòng sinh cùng nhau vì họ được ông bà Hoác cho ở cùng nhau, đau tới chết đi sống lại, trước mắt toàn là hình bóng nhập nhoạng của các bác sĩ mặc blau trắng, một người quen cũng chẳng thấy. Đến cả Rơ và Mắc vì quá căng thẳng mà cũng bị bác sĩ đuổi ra ngoài để tránh ảnh hưởng tới việc đỡ đẻ. Cuối cùng, các cô phải chiến đấu một mình. Bên ngoài phòng sinh đông nghẹt người, ông Hoác đang trấn an bà Mộc Lan, ông cũng chưa từng trải qua chuyện thế này bao giờ, cảm thấy vô cùng kích động cũng vô cùng hồi hộp. Lũ người Đức và Tuấn tới đây thì mỉm cười nhìn nhau, 10 ngón tay đan cài thỉnh thoảng lại thò đầu ra ngó vào phòng sinh. Rơ ngồi cô độc ở một đầu khác của băng ghế, đây là lần thứ 3 anh ngồi ở đây. Lần đầu tiên là Runa bị bất tỉnh chết đi sống lại khi cô được đẩy ra. Lúc đó sắc mặt cô xanh xao trắng bệch anh và từ đó anh đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng ấm ức tổn thương đau đớn nữa. Thế mà bây giờ cô lại sinh con cho anh đau đớn khổ sở như vậy làm anh thật là khó chịu đau đớn trong lòng, trước đây cũng tại vì anh mà cô phải chịu uất ức như vậy. Oe oe, em bé mới sinh con của Runa là cô nhóc mập mạp trắng trẻo với đôi mắt to giống hệt Runa, nhưng khuôn mặt lại là bản thu nhỏ của Rơ. Còn Cry thì lại sinh được một đôi bé trai kháu khỉnh, một đứa giống hệt Cry và một đứa giống hệ Mắc. Cả hai bà mẹ vẫn chưa bế được con, tay chân bé con còn quá mềm mại, cô sợ lỡ tay khiến con bị thương. Bà Mộc Lan cười nói em bé đâu có mỏng manh tới mức ấy. Bế mấy lần là quen thôi. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là hai ông bà Hoác rất mừng và vui vì nhà ông có hai người con dâu tốt sinh cho gia tiên gia tổ con cháu đông đầy. Còn lũ người Đức với Tuấn thi nhau xếp hàng ghi danh tranh nhau để có thể làm thông di. Buổi tối Pro âm thầm đưa cho Runa một bức ảnh rồi đưa cả cho Cry một bức, cô vừa xem liền ngây người, sau này con chúng ta lớn lên trông sẽ thế này sao? Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp thời thượng đang đứng trước tháp Eiffel của Paris cười tươi như hoa. Công nhận là sinh ra như tài tử vậy, không uổng công chúng ta rèn luyện công phu, Mắc cười danh ma với Cry khiến cô mặt trái hồng nhéo tay anh. Có lẽ còn xinh đẹp hơn, đẹp đến vậy. Rơ và Mắc ôm con rất thuần thục, con đã ăn no, anh nhẹ nhàng ôm con lên, dịu dàng thủ thỉ vài câu, con liền ngủ say. Runa thở dài một tiếng, vẫn may, ít nhất không giống anh, cũng không khiến nhà Tuấn Mai chú ý. Rơ cười khẽ, anh chưa nói với cô là anh đã chót nhận lễ vật xính lễ nhà Tuấn Mai rồi. Cuối cùng thì chi nhánh của tập đoàn TB. MR tại khắp nơi trên thế giới cũng được thành lập trong sự quan tâm chú ý của rất nhiều người trên tất cả châu lục và bạn của Runa đều đặc biệt tới đại lục để chúc mừng. Một lần nữa, cô lại cảm nhận được sự yêu ái của ông trời khi đã để cô được kết hôn với Runa ôm lấy hình bóng của hai người phản chiếu trên tường, giống như một đôi thiên nga đang tựa đầu vào nhau. Ánh trăng chiều đẹp như tranh vẽ, dòng xe nườm nượp tựa thủy triều. Trước cổng trường mẫu giáo Linh Lung Rơ mãi mới tìm được vị trí để đỗ xe, anh cầm theo hộp bánh su kem vừa mua trên đường tới đây xuống xe. Dọc đường đi có rất nhiều phụ huynh gật đầu chào anh, những đứa bé cầm tay cha mẹ cũng lễ phép cất tiếng chào, cháu chào chú. Anh mỉm cười với tất cả, xoa đầu một bé, hôm nay bạn Ran với Gen có ngoan không cháu? Bạn Ran lại đánh nhau với bạn khác à, còn bạn Gen thì cứ trêu các bạn nữ và cô giáo. Anh sờ mũi, mỉm cười lắc đầu. Tới chịu với hai tiểu quỷ nhà anh, Ran, trong phòng học chỉ còn lại mấy bé, một bé gái dính bụi bẩn khắp người đang nghền cổ đứng ở góc tường, miệng nhỏ còn bướng bỉnh mím chặt. Rơ bước tới, ngồi xổm trước mặt cô bé, lại gây chuyện rồi hả? Đâu ạ, đôi mắt đen láy tựa sao trời giống hệt mẹ cô bé, thấy bố tới bèn đỏ bừng đầy tủi thân. Vậy anh con đâu, lúc này anh mới sực nhớ ra còn một đồng chí tiểu quỷ nữa rồi ngó quanh. Anh ấy kia, nhìn theo hướng tay chỉ của Ran Rơ đứng hình khi nhìn thấy cậu nhóc đang túm váy cô giáo trẻ đang chơi đàn giở nụ cười danh ma nói ngọng nghíu. Cô ơi đi ăn kem với Gen đi, bằng tiền của Gen đang gửi ở chỗ bố Gen. Gen sẽ mua cho cô tất cả. Cứ như thế khiến cho lòng Rơ cảm thấy bừng bừng lửa tối sầm không nhịn được với đứa con trai Ren, cô giáo đang chơi đàn đỏ mặt bước đến, cũng không có gì to tát, chẳng qua lúc chơi cầu trượt ngoài trời, không hiểu sao lại đá một bé khác xuống, bé kia sưng u đầu. Rơ không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế, bị nặng lắm ư, phụ huynh của bé ấy có nói gì không? Cô giáo mỉm cười với vẻ bất lực, người ta muốn nói cũng không nói được. Hả, bé kia là Đồng Đồng là dì nhỏ của Ran, đúng không? Con không có gì nào như vậy hết, con chỉ có bố và mẹ thôi. Ran vẫn im lặng đứng bên, đột nhiên nói chen vào. R không biết nên nói gì cho phải, đành tạm biệt cô giáo dắt Ran và Jen về. Gocchuyenaudio.com. Lên xe anh lau sạch bàn tay nhỏ đầy bụi bẩn cho bé, buộc lại bím tóc rối tung, mở túi giấy, để hai đứa uống một ngụm trà ấm rồi ăn bánh xô kem. Ran ăn trưa ở trường, cô bé giống y chang mẹ mình, rất kén ăn, bữa trưa ăn rất ít khi anh tới đón bé, luôn chuẩn bị bánh để bé lót dạ. Còn Jen thằng bé ăn rát khỏe nhưng cũng không bị béo lắm. Nói cho bố nghe, sao con lại đánh dì nhỏ? Thấy miệng cô bé phồng lên vì đồ ăn, anh cưng chiều ôm bé lên đầu gối, hiền hòa hỏi. Có một dì nhỏ và cậu nhỏ hơn mình 3 tuổi, đúng là chuyện hiếm thấy, nhưng ở nhà anh đúng là có chuyện này. Ba đứa trẻ đều học trong một trường mẫu giáo. Đồng Đồng và Phong Dũng học lớp hạt, Jen và Ran vừa lên lớp mầm. Nó không phải dì nhỏ của con. Người nhà con đều rất tốt, bố chưa bao giờ mắng mẹ, mẹ chưa bao giờ đánh bố. Nhưng Đồng Đồng suốt ngày bắt nạt con xếp hàng trước nó, nhưng nó lại bắt con phải chơi cầu trượt sau nó, con không chịu, nó bèn lén cấu con, còn mắng con mới. Đá nó một cái, mẹ nói đã ra trận thì không có nể nang ai hết, chỉ cần đảm bảo công lý mà thôi, phải vì việc nước mà bỏ qua tình thân. R khẽ thở dài, không biết nên động viên hay nên trách mắng cô bé, cũng không biết rốt cuộc việc giáo dục cô bé có thành công hay không. Thôi, chuyện vặt kiểu này cứ để bà xã thông minh của anh giải quyết đi. Chân có đau không? Đồng Đồng cũng không gầy, đá được cô bé xuống chắc cũng tốn không ít sức lực. Anh xoa xoa cái chân nhỏ của nhóc con này có biết võ không đấy? Hơi, nhưng mà con chịu được. Ran kiên cường quá, ngoan lắm. Anh thơm lên cái má mập mạp của con gái với vẻ tự hào, thấy cô bé đã ăn gần xong bánh xô kem, bấy giờ mới lái xe về nhà. Người giúp việc theo giờ đã nấu xong bữa tối, nghe thấy tiếng bước chân lên tầng rồi mở cửa cho bố và hai đứa con, đúng lúc ấy Rona cũng vừa giải quyết xong công việc là cho đứa con gái út xin ăn và hoàn thành nốt công việc. Mọi công trình ở phía bắc thành phố đều đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng, cô bận rộn tới phát điên. Nhưng cho dù có bận tới đâu, chỉ cần tới giờ con gái tan học cô sẽ tạm thời bỏ qua tất thảy để ở bên chồng và các con. Cô ngồi xổm xuống, chờ đợi nụ hôn nồng nhiệt của các con như mọi lần, khóe môi đã thoáng hiện nụ cười vui sướng. Đợi hồi lâu mà vẫn không thấy gì. Cô bèn lén mở một mắt thấy Ran đang chớp chớp đôi mắt to nhìn cô, Jen thì đang mơ mộng vào những quyển báo chí người mẫu. R nhún vai, bà xã, anh đi thay quần áo đã. Sợ bà xã bối rối, anh bèn hôn nhẹ lên môi cô ngay trước mặt con gái. Rona giang tay ra, Ran hơi do dự, nhưng rồi vẫn lao vào lòng cô. Kể cho mẹ nghe nào, hôm nay ở trường mẫu giáo lại có chiến tranh gì thế? Ran nằm nhoài trên vai mẹ kể lại chuyện xảy ra hôm nay một cách tỉ mỉ, mẹ con không hề làm sai, đúng không ạ, đúng. Cô gật đầu khẳng định, chỉ cần bước vào cổng trường mẫu giáo, cho dù là dì hay cậu, bà ngoại hay bà nội thì đều là bạn học hết. Giữa bạn học với nhau thì phải tuân thủ trật tự, phải có sự công bằng. Đúng thế, nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ của Ran. Nhưng mà Rona quay ra nhìn con gái, người quân tử dùng lời lẽ để thuyết phục chứ không dùng tay chân để đánh nhau, con có muốn làm quân tử không? Quân tử tài giỏi lắm sao? Thường thì là vậy, nếu người khác đánh quân tử trước thì quân tử cũng không đánh lại ạ, khuôn mặt nhỏ của cô bé nhăn nhó, đầy hoang mang. Gocchuyenaudio.com. Không phải, nhẫn nhịn cũng có giới hạn thôi, nếu vượt quá giới hạn thì không phải nhẫn nhịn nữa. Giới hạn đó là thế nào ạ? Một em bé thông minh thì phải tự suy xét lấy. Biết chưa? Vâng, Ran im lặng khi ăn cơm cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc. R trừng mắt nhìn cô một lúc, cô khẽ nhún vai, lại danh mãnh nháy mắt với anh. Chẳng bao lâu sau bèn nhận ra thế nào là giới hạn của sự nhẫn nhịn. Chủ nhật, ông Hoác gọi điện để tới chỗ ông ăn cơm. Vừa vào nhà, Đồng Đồng và Phong Dũng đã trừng mắt nhìn Ran và Jen với vẻ thù hận, thấy ông ngoại hết ôm Ran vào lòng, lại cho cô bé đồ chơi, cho cô bé quà vặt cực kỳ ghen tị. Còn Jen thì lại lục đống báo chí người mẫu ra khiến Đồng Đồng càng thêm tức tối. Dạ, lại đây giúp em một chút. Trong nhà cũng mời người giúp việc theo giờ, nhưng trong những lúc thế này, Mộc Lan vẫn cố gắng thể hiện bản thân là một bà chủ gia đình hoàn hảo, đích thân xuống bếp chỉ đạo. Jen xem tivi nhé. Đồng Đồng, Phong Dũng hai con dẫn Ran xuống nhà chơi, phải bảo vệ Ran thật tốt nhé. Ngoan lắm, ông ám dạ Hoác đành phải đặt Ran xuống. Con không đi đâu, Ran chen vào giữa bố và mẹ, không thèm để ý hai đứa trẻ kia. Bọn tao cũng chẳng thèm chơi với mày. Đồng Đồng cầm tay Phong Dũng khiến cậu bé đỏ bừng cả mặt. Đồng Đồng nói thầm gì đó bên tai cậu bé gật đầu, đồ nhát cái, mày không dám xuống nhà với bọn tao đúng không? tôi còn lâu mới sợ. Trẻ con không thể chịu nổi sự khích bác, Ran bèn ngẩng đầu ưỡn ngực hùng hổ đi theo hai đứa trẻ kia xuống nhà. Đồng Đồng và Phong Dũng bèn nhìn nhau cười, rồi cùng đưa mắt về phía màn hình TV nơi Gen đang chú ý vào các chương trình người mẫu. Đây là nhà ông tao, mày không được ăn. Lúc đi tới bãi cát ở sân tập, Đồng Đồng chợt cướp lấy quả vặt trong tay Ran, đẩy cô bé xuống đất, đất cát màu vàng sẫm bắn lên, làm bẩn đôi tất trắng như tuyết và chiếc quần trẻ em mới tinh. Đôi mắt đen láy của Ran vẫn mở to, không chịu chớp một cái, e rằng một giây sau sẽ có nước mắt rơi xuống. Nhưng một giây sau, cô bé chợt đứng bật dậy, cướp lại quả vặt ôm chặt trong ngực. Đồng Đồng cuống quýt, đưa đây, ông nội cho tôi. Cô bé nhẫn nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn. Người quân tử dùng lời lẽ để thuyết phục chứ không dùng tay chân để đánh nhau. Ái chà, ông ngoại tao là ông nội mày, thế mày phải gọi bọn tao là gì? Đồng Đồng tìm được điểm yếu, nhảy dựng lên. Khổng Dung cũng còn biết phải nhường lê cho bề trên, tất cả đồ chơi và quà vặt của mày đều phải cho bọn tao. Phong Dũng đứng cạnh hùa theo, ông ấy chỉ nhường lê thôi, không nhường những thứ khác. Nếu tôi có lê tôi cũng cho hai người, cô sợ nhất là phải ăn lê, mày thật là ngu ngu ngu. Mày không biết chuyện Khổng Dung nhường lê có ý nghĩa gì à, hai đứa bé đều làm mặt quỷ dọa cô bé, ăn ý lao vào cướp đoạt quà vặt trong lòng cô bé. Ran thở dồn dập, nắm chặt tay lại, cắn chặt răng, sự nhẫn nhịn đã gần lên tới đỉnh điểm. Con trai không được bắt nạt con gái. Đúng lúc này, đỉnh đầu bỗng truyền tới một giọng nói lanh lành, rõ ràng cũng là giọng trẻ con, nhưng lại có thêm cả sự uy nghiêm. Tao cũng là con gái. Đồng Đồng vẫn không phục, ỷ đông hiếp yếu thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Một cậu bé cao hơn Ran một cái đầu giang hai tay, che trước mặt cô như một thiên thần. Có lẽ khí thế lạnh lùng của cậu khiến cặp sinh đôi hoảng hốt, hai đứa bé đó ném quả vặt lại rồi chạy luôn. Cậu bé nhặt quả vặt lên, quay đầu nhìn Ran, em ngã có đau không? Gocchuyenaudio.com. Cậu mỉm cười với Ran, hàng mày đẹp hơi cong cong. Không ạ, chỉ bị bẩn quần áo thôi. Túi rách mất rồi, không ăn được nữa. Ran nhìn món quả vặt, cậu bé gật đầu, vứt quả vặt vào thùng rác ở gần đó, xoa xoa tay rồi lấy một hộp sô cô la từ trong túi ra, ăn cái này nhé. Cảm ơn, Ran tò mò nhìn cậu bé, hình như cậu còn cao hơn cả Đồng Đồng, quần áo cũng sạch sẽ gọn gàng hơn Phong Dũng. Cậu đứng trước mắt Ran, tuấn tú hiên ngang, rực rỡ như ánh mắt trời. Nhà anh cũng ở đây sao? Không, nhà anh ở, cậu bé thấy Ran không bóc được túi sô-cô-la, ở đây có một cái mép, em xé nhẹ ra là được. Anh ấy giỏi quá, giỏi thật đấy, nhà em cũng không ở đây, nhà em cũng ở Mỹ. Ở châu lục nào? Vấn đề này của cậu khiến Ran ngẩn ra, thế giới có nhiều châu lục à, thế giới chỉ có 5 châu lục thôi. Cậu bé nhìn đôi mắt đảo quanh của Ran, mỉm cười, bước tới xoa đầu cô bé, anh tên là Trần Thuần Mặc, em cứ gọi anh là Tiểu Mặc, em tên gì? Ám Thiên Ý hay còn gọi là Ran? Cậu bé nở nụ cười, quay đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đi về phía mình, mẹ anh đến rồi. Mẹ em cũng đến rồi. Ran cười, vẫy tay với Luna đang đi từ một phía khác tới. Luna, Mai, hai bà mẹ nhìn nhau, đều sững sờ, sau đó đồng thanh thốt lên. Về Mỹ từ bao giờ thế? Sau khi Mai và Tuấn về Việt Nam vì bệnh tình của ông nội Mai thì cũng đã được 2 năm. Đây là bé Ran sao? Cô thấy Ran đứng bên cạnh cô bé có đôi mắt to giống hệt Luna. Không thừa nhận cũng khó. Luna cười, Mai thở dài, cậu vẫn vui vẻ hoạt bát như hồi trước, tốt quá. Mà cũng là bà mẹ ba đứa con rồi ý, vậy còn Gen với bé con Jin đâu? Gen đang trên nhà coi TV còn Jin con bé đang được mẹ chồng bế. Cậu cũng thế, vui tươi tự tin hơn ngày trước nhiều. Anh Tuấn cũng về với cậu ư, anh ấy có một buổi tọa đàm ở London, mấy ngày nữa sẽ tới đón mình và cháu về sống ở Mỹ cùng mọi người. Thế chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm nhé. Tối nay được không, trưa nay mình còn có việc. Hai người nói vài câu rồi mới nói lời từ biệt với nhau. Ran vừa đi vừa quay đầu, Tiểu Mặc cũng đang quay đầu nhìn cô bé. Trái tim bé nhỏ của cô bỗng đập liên tiếp rồi khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ hồng. Ran rất khâm phục cậu, cậu chẳng cần đánh nhau nhưng có thể khiến cặp đôi kia phải lùi bước, xem ra đúng là quân tử thật rồi. Đúng là vị cứu tinh của đời cô rồi. Khách chương.